One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 699, Kuma. Đối với Hawkin mang theo Cracker đi tìm Apu phiền phức chuyện này, Raihat là cảm kích. Dù sao nếu như không có hắn sân ga lời nói, Salad Linlan cũng không có khả năng cho phép Cracker xuất động. Vô luận dù nói thế nào, tên kia cũng là Salad gia tộc tối cao cán bộ A. Raihat vì để cho Cracker đi giúp Hawkin một tay, kỳ thật còn hơi ra một điểm máu. Kỳ thật cũng chính là giúp Salad Linlan siêu tập một chút đến từ biển cả các nơi đồ ngọt. Salad gia tộc mặc dù tại thế giới mới không có quyền thế ngập trời, là có thể xưng hoàng đế đồng dạng tồn tại, nhưng là nếu như đem cái phạm vi này nới lỏng đến các nơi trên thế giới lời nói, quyền uy của bọn hắn liền thật sự là không có chỗ xếp hạng, mà đừng nói cùng Raihat chỉ huy Ulysses gia tộc đánh đồng, cho dù là cùng Tesoro Hoàng Kim Thành, thậm chí là Doflamingo Dongquick so tộc so sánh cũng thua chị kém em. Cho nên Raihat ủy thác, Salad Linlan đáp ứng phi thường vui sướng. Mặc dù nói 2 năm sau siêu tân tinh nhóm bên trong bạt tiêm mấy người đã trưởng thành đến đủ để cùng tứ hoàng băng hải tặc đỉnh tiêm các cán bộ giao thủ trình độ, nhưng là hiện tại bọn gia hỏa này còn kém quá xa. Có Cracker xuất thủ, Apu bên kia đã 10 phần chắc chín. Hawkin bên kia đánh lửa nóng thời điểm, Raihat bên này cũng đã mang theo Yamato đi tới mới Marineford. Raihat cùng Yamato hai người từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này một tòa mới tinh hải quân bản bộ quảng trường bên trên thời điểm. Quảng trường bên trên tuần tra hải quân các binh sĩ quả thực là giật nảy cả mình. Là giáo phụ đại nhân. Hải quân các binh sĩ kinh ngạc lên tiếng kinh hô. Giáo phụ đại nhân a. Yamato cười hì hì mắt liếc Raihat. Raihat chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Hắn tại hải quân bên trong thanh danh đương nhiên là sẽ không quá tốt. Chỉ bằng năm đó hắn tại Alabasta sở tác sở vi liền đã để đám hải quân đối với hắn căm thù đến tận xương tùy, chớ nói chi là bởi vì cố gắng của hắn còn gián tiếp đưa đến Zephyr dần hai người phản bội. Mà hai người này phản bội cũng đưa đến Neo hải quân sinh ra. Đồng thời trực tiếp đã dẫn phát hải quân đại tướng Aokiji phản bội chạy trốn. Không chút nào khoa trương mà nói, Raihat đối với hải quân mà nói đơn giản liền là vạn ác chi nguyên đồng dạng tồn tại. Hết thảy lệnh đám hải quân đau lòng nhức óc biến cố đều là bởi vì hắn mà sinh ra. Bất quá đối với Raihat tâm tình mâu thuẫn, càng nhiều hơn chính là tập trung ở hải quân cao tầng bên trong. Bởi vì chỉ có bọn gia hỏa này tài năng càng thâm nhập càng rõ ràng hiểu rõ đến chân tướng của sự thật. Mà đối với hải quân càng nhiều phổ thông cơ sở hải quân mà nói, Raihat hình tượng cũng có chút vi diệu. Một phương diện bởi vì lãnh đạo cấp trên đối với Raihat mâu thuẫn bài xích, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đối Raihat có ấn tượng tốt gì. Nhưng là lại bởi vì Raihat tại chính phủ bên này địa vị cao cả, hải quân bên này cũng vô pháp công nhiên tuyên bố hắn phạm phải qua tội gì đi. Cho nên hải binh nhóm ước chừng chỉ biết là bọn hắn hẳn là bài xích Raihat, nhưng lại không biết tại sao phải đi bài xích. Cuộc chiến thượng đỉnh tuyệt đối là Raihat tại cơ sở hải binh nhóm bên trong hình tượng một lần đại nghịch chuyển, liên tiếp đánh tan Golden Lion cùng dâu trắng. Vẻn vẹn cái này 2 lần xuất thủ, liền để Raihat không biết cứu vớt bao nhiêu hải quân binh sĩ. Hải quân binh sĩ cũng là người, đối với cứu vớt bọn hắn người tự nhiên cũng sẽ có một điểm tôn kính chi tâm. Ta cùng chính phủ ước định cẩn thận. Raihat cười nói. Chính phủ bên kia nói Kizaru đại tướng sẽ đích thân tới cùng ta giao tiếp. Đến rồi. Không nên gấp gáp nha. Ta giáo phụ đại nhân. Hào quang màu vàng đột nhiên từ bản bộ cao ốc lấp lóe đến bầu trời. Sau đó một giây sau liền từ trên bầu trời chiết xạ mà xuống. Tại Raihat trước mặt ngưng tụ thân hình, Kizaru thanh âm lười biếng truyền ra ngoài. Đồ vật cũng sớm đã chuẩn bị xong. Kizaru cười híp mắt nói. Liền đợi đến giáo phụ đại nhân ngài tới lấy đâu. Raihat cười gật gật đầu. Nếu như vậy cũng quá tốt. Ta còn thực sự sợ kế tiếp còn có phức tạp gì thủ tục đâu. Làm sao lại thế? Kizaru cười nói. Đây chính là phía trên tự mình phát lời nói đâu. Lão phu ta cũng không dám lười biếng chút nào. Bên kia là đang làm gì? Yamato đột nhiên chỉ vào quảng trường trước nhất đoạn nói. Nơi đó có một đám hải binh nhóm đang tại xây dựng một cái cao lớn bình đài. Yamato hỏi. Chẳng lẽ nói lại có cái gì ra hỏa muốn bị tử hình sao? Lần này là của người nào nhi tử? Chợt, nàng kinh ngạc quay đầu. Không phải là ta đi. Ngạch, Kizaru bị Yamato lời nói khiến cho sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Không, hiểu lầm Yamato tiểu thư. Cuộc chiến thượng đỉnh đến lần trước cũng đã đủ rồi. Lại nói, dù cho thật còn muốn tử hình. Cũng chắc chắn sẽ không tìm tới ngươi danh nghĩa nha. Hắn nhìn thoáng qua Raihat. Vị này giáo phụ đại nhân phẫn nộ. Chúng ta hải quân nhưng tạm thời không nghĩ nhấm nháp đâu. Mặc dù cũng là tại vì nghi thức làm. Chuẩn bị. Nhưng là lần này nghi thức là thăng chức nghi thức. Thăng chức nghi thức. Raihat cười nói. Cho nên Borsalino tiên sinh. Ngươi là muốn trở thành nguyên soái sao? Ha ha ha. Thật sự là. Giáo phụ đại nhân, ngươi thật đúng là biết rõ còn cố hỏi đâu. Kizaru cười hì hì nói. Là Sakazuki à, lão phu khi một cái đại tướng liền đã cảm thấy rất mệt mỏi. Nguyên soái cái gì vẫn là giao cho dạng này có nhiệt tình ra hỏa đi làm tương đối tốt. Ta hiểu, Yamato một bộ thương hại bộ dáng. Khẳng định là bởi vì ngươi không muốn làm, mà không phải là bởi vì không có tranh qua. Kizaru khóe miệng giật một cái. Borsalino tiên sinh không biết ta có hay không cái này vinh hạnh chứng kiến một cái mới hải quân. Nguyên soái nhậm chức nghi thức đâu. Raihat nói như vậy. Đương nhiên không có vấn đề. Giáo phụ đại nhân ngươi nguyện ý xem lễ. Chúng ta nào có lý do cự tuyệt đâu. Kizaru cười híp mắt nói. Như vậy, hiện tại muốn trước đi xem vật kia một chút không? Đương nhiên, Raihat gật gật đầu. Vậy liền mời đi theo ta à, Kizaru ở phía trước dẫn đường. Raihat hai người đi theo. Cũng không có tiến vào bản bộ cao ốc. Mà là hướng phía hải cảng phương hướng tiến lên. Vòng qua bản bộ cao ốc. Xuất hiện tại Raihat trước mặt là to lớn bến cảng nhà kho. Một đôi súng ống đầy đủ hải quân hộ vệ tại nhà kho đại môn trước đó. Đối Kizaru kính cái quân lễ về sau. Những này hải binh mở ra nhà kho đại môn. Kizaru dẫn Raihat hai người tiến nhập trong kho hàng. Trong kho hàng là từng cái to to nhỏ nhỏ gian phòng. Có rộng mở có bên trên lấy khóa. Kizaru mang theo Raihat hai người tới nhà kho chỗ sâu nhất. Nơi này là một cái to lớn cửa sắt. Thô to xiềng xích khóa lại cửa sắt. Chính là chỗ này. Kizaru móc ra chìa khóa mở ra khóa. Nương theo lấy rầm rầm chỗ niệm rơi xuống đất thanh âm. Kizaru đẩy ra cánh cửa sắt này. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Raihat liếc mắt liền thấy được lẳng lặng ngồi dưới đất cao lớn thân ảnh. Hắn cúi đầu, nhắm mắt lại, trên tay y nguyên cầm một bản thánh kinh. Kuma, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.